Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, Strength in Number, sức mạnh từ số lượng. Ai sẽ ngăn cản tôi? Câu nói đơn giản này của Nefis ẩn chứa nhiều ý nghĩa và mang theo trọng lượng lớn lao. Mặc dù rất ít người hiểu cô đủ rõ để nắm bắt gánh nặng thực sự của những lời này. Nhưng chúng là lời tuyên bố về con người cô và ý chí không thể khuất phục của cô. Đó là lời thách thức ngạo nghễ đối với thế giới. Gọi thế giới đến và thử ngăn cô lại, nếu nó dám. Tuy nhiên, cùng lúc, lời của Nefis cũng mang một ý nghĩa rõ ràng hơn nhiều. Trước tiên, cô ám chỉ rằng Seisan và các gen của Song Domain không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với cô, bởi vì một khi Nefis tham chiến và giải phóng ngọn lửa của mình lên Song Army, chỉ có họ mới có thể đối chọi với cô. Đồng thời, cô cũng đang nói với Seisan một điều khác, đó là không ai có thể ngăn cô tham chiến, ngoại trừ hai người, Anvil of Valor và Ki Song, những sovereign của nhân loại. Bằng việc tham chiến, Nefis đang trực tiếp chống lại ý chí của họ. Tuy nhiên, cô mạnh mẽ đến mức không ai ngoại trừ người đã ra lệnh hoặc đối thủ của ông ta có thể trừng phạt cô vì vi phạm. Nhưng để làm được điều đó, các sovereign sẽ phải tự mình can thiệp. Điều này sẽ leo thang trận chiến hơn nữa và không thể tránh khỏi dẫn đến xung đột trực tiếp giữa họ. Bởi vì nếu một trong hai hành động, người kia sẽ không đứng yên. Tuy nhiên, hai Supreme chưa sẵn sàng để đối đầu nhau. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi có người có thể ngăn cô, thì cũng không có ai sẽ làm điều đó. Cô có thể phá vỡ ý chí của các Sovereign mà không bị trừng phạt, và không ai có thể làm gì để cản trở. Đó là một thông điệp đầy sức mạnh, nhưng cũng không phải không được hoan nghênh. Theo quan điểm của Seisan, vì một lý do đơn giản, đó là điều Nefis đề xuất dừng cuộc đổ máu và quyết định kết quả trận chiến bằng cuộc đối đầu trì giữa các gen của hai quân đội, rất có lợi cho Song Domain. Song Mi có nhiều gen hơn rất nhiều. Họ đã chiếm ưu thế trong vấn đề này ngay từ đầu cuộc chiến, và lợi thế đó càng lớn hơn sau sự ra đi của Morgan và trận chiến tại Vanishing Lake. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ đó. Ba đoàn thám hiểm đã được cử vào sâu God Grave để chinh phục các Citadel còn lại. Revel và First Royal Legion của cô đã tiến vào bóng tối của Spy Ocean, đi cùng với Moonway, trong khi một đoàn thám hiểm trừng phạt đã rời khỏi trại của Sword Army để tiêu diệt họ. Xét đến sức mạnh của những người con gái của Ki Song, đoàn thám hiểm đó có đến 7 sen. Thêm vào đó, Summer Night đang tiến xuống phía nam cùng 2 sen đi theo, trong khi Queen of Worm đã từ bỏ việc chinh phục Femur Citadel, không cử ai đi. Vì vậy, cuối cùng, Song Army vốn chỉ mất một thủ lĩnh Transcendent kể từ đầu cuộc chiến, có thể tập hợp 46 sen trong trận chiến này. Trong khi đó, Sword Army có thể tập hợp 24, thực tế là chỉ còn 23, bởi Sen Tyris quá quan trọng để Anvil mạo hiểm mất cô. Tóm lại, Seisan có ít nhất gấp đôi số Sen để đồng hành trong trận chiến so với Nefis. Cô có lý do gì để từ chối? À, hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Sunny vẫn che giấu Rain trong bóng tối, gửi một thông điệp tỉnh thần. Đó là tín hiệu để em rút lui. Rain khẽ rùng mình, sau đó giúp Tama đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi nơi Changing Star và Lost Princess của Song đang đối đầu. Xung quanh cô bé, các chiến binh của Song Army cũng đang làm tương tự, rút lui như một cơn thủy triều. Một không gian rộng lớn mở ra giữa hai đội quân đang rút lui, được tô điểm bởi máu và rải rác những chai thể tan nát. Sunny thở dài trong tâm trí và tập trung phần lớn sự chú ý vào Lord of Shadow. Dù chiến đấu ở trung tâm chiến tuyến đã dừng lại, nhưng ở hai bên cánh, các Awaken vẫn đang giao chiến và giết chóc lẫn nhau. Sunny tiến về phía cánh trái, nơi cả hai đội quân đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sự xuất hiện của cậu kém ngoạn mục hơn nhiều so với Nev. Sunny chỉ đơn giản trồi lên từ bóng tối giữa cảnh tàn sát, lặng lẽ và không thu hút sự chú ý. Đột nhiên, một bóng hình đáng sợ trong bộ giáp Onyx đen đứng giữa các binh sĩ đang chiến đấu tuyệt vọng. Bóng tối trú ngụ trong đôi mắt quỷ dữ của nó. Mái tóc trắng dài một đặc điểm cố định mỗi khi cậu đeo mặt nạ khẽ lay động trong gió. Một vài binh sĩ nhận ra cậu và hoảng sợ lùi lại. Một số ngã xuống đất, nhưng đó là tất cả. Sunny thở dài, không, thế này chưa được chút nào. Và khi cậu làm vậy, bóng tối khắp chiến trường khẽ khuấy động. Đột nhiên, thế giới run rẩy và một bức tường đen khổng lồ vươn lên từ mặt đất, vươn tới bầu trời, hất văng vô số Awaken. Nó dường như được làm từ thạch anh đen, bề mặt gồ ghề và bất đối xứng, gần như hấp thụ ánh sáng. Bức tường khổng lồ kéo dài hàng km, cắt đôi cánh trái của chiến trường. Suốt Army bị giữ lại ở một bên của bức tường thạch anh đen, bị tách ra khỏi song Army bởi chiều rộng u tối của nó. Dĩ nhiên, vẫn còn những người lạc lõng ở cả hai phía, nhưng không ai có tâm trạng để kéo nhau xuống. Giống như ở trung tâm trước đó, trận chiến đột nhiên dừng lại. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào bức tường Obsidian khổng lồ trong nỗi sợ hãi và kinh ngạc. Và cả Sunny nữa, đó là một cách khá ngoạn mục để tạo ấn tượng mạnh. Cậu gật đầu hài lòng, như thế tốt hơn. Ngay lúc đó, một master từ 9 World Army cuối cùng cũng nhận ra cậu. Quỳ xuống một gối, người đàn ông trẻ tuổi ngước lên với vẻ kính sợ và hoảng loạn trong đôi mắt run rẩy của mình. L. Lord Shadow, ngài, 9 Anni im lặng nhìn hắn trong vài giây. Ồ, mình không ngờ đến điều này. Đó là người bạn cũ của cậu, Master Chiston trẻ tuổi của Isis Rose, con trai của Riverland. Bằng cách nào đó, kẻ ngốc này vẫn còn sống. Sunny mỉm cười mờ nhạt sau chiếc mặt nạ và nhìn đi nơi khác. Rút lui, đây là lệnh của nhà vua. Vị Master trẻ tuổi mở to mắt, sau đó cúi đầu và lao đi, hét lên mệnh lệnh. Chẳng bao lâu, suốt Army bắt đầu rút lui. Sunny để bức tường thạch anh đen tan rã thành dòng bóng tối. Thứ quái quỷ đó tiêu tốn quá nhiều tinh chất và quan sát xong Army rút lui. Những người lạc lõng cũng đang vội vàng đuổi theo đồng đội đang rút lui. Một mớ hỗn độn thực sự sắp bắt đầu. Hết chương.